Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Chị ơi, cái đó em chỉ nói đùa thôi. Đồng Đồng vội vàng vươn tay giật lấy và ném sang một bên vào trong đống rác ở bên cạnh và cười. Em chỉ là tức giận cô ấy có thể gả cho anh Quang Hiền chứ không có ý gì khác cả. Đồng Đồng, em không có ý gì khác là tốt nhất. Mạch Tiểu Miên nhìn cô rồi nói. Em thích Quang Hiền thì không sao, nhưng nếu như để có được tình yêu này mà em lại nguyền rủa người khác thì không được. Chị à, em thật sự không có nguyền rủa Lãnh Kiều Thi đó, em chỉ muốn chút giận. Chị à, chị tin em được không? Chị không tin em thì chẳng ai còn tin em nữa cả. Đồng Đồng đáng thương cầm tay cô và nói, em thật sự không phải là người oán hận như vậy, em cũng cầu mong cho anh Quang Hiền được hạnh phúc. Thấy cô như vậy, lòng của Mạch Tiểu Miên lại mềm ra. Đúng vậy, cô cũng muốn tin tưởng Đồng Đồng là người như vậy. Được rồi, Đồng Đồng. Em không phải như vậy là tốt rồi. Chúng ta yêu một người tốt nhất là phải thành toàn cho họ. Mạch Tiểu Miên vươn tay sờ đầu cô, chuẩn bị rửa tay và ăn cơm thôi. Cảm ơn chị. Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm, mở tủ ra muốn thay đồng phục học sinh. Vừa kéo được cánh cửa ra một nửa, cô bé lại đóng sầm lại, hoảng sợ liếc nhìn Mạch Tiểu Miên. Đồng Đồng, mẹ nói gần đây em mua rất nhiều quần áo mới. Thấy bộ dạng của cô, Mạch Tiểu Miên cảm thấy cần phải làm rõ mọi chuyện. Mạch Đồng Đồng chặn ở trước cửa tủ quần áo của mình, không cho cô nhìn vào trong. Điều này khiến cho Mạch Tiểu Miên càng thêm nghi ngờ. Cô mở tủ giày ở bên cạnh, từ trong đống lấy ra một đôi giày. Đồng Đồng, đôi giày này ít nhất cũng phải 2.000 tệ một đôi. Chị à, Đồng Đồng lo lắng nói, một người bạn học tặng cho em cũng không biết là bao nhiêu cả. Còn đôi này thì sao? Mạch Tiểu Miên chỉ vào một đôi khác và hỏi, là bạn học của em đều là học sinh cấp 2, làm sao có thể tặng cho em một đôi giày đắt tiền như vậy? Là do khách tặng, khách nào? Mạch Tiểu Miên bắt đầu cảm thấy mọi chuyện lớn hơn. Cô vươn tay đẩy Đồng Đồng ra mở tủ quần áo, chỉ vào bộ quần áo mới ở trong đó. Tiền mua quần áo này cộng nhận lại ít nhất cũng phải 20 vạn tệ, đều do khách tặng sao? Đồng Đồng cúi đầu không nói gì. Đồng Đồng, Mạch Tiểu Miên tức giận gọi tên cô. Em có gì giấu thì phải nói cho chị biết, đừng chỉ nhận quà của người khác, bọn họ tặng quà cho em là mục đích không đơn giản. Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn cô và đáng thương nói, chị, lúc đầu em cũng không muốn, nhưng cái gì? Khi em bước vào câu lạc bộ Nhã Phong, quần áo đều là bình thường, em luôn bị cười nhạo. Các bạn học nghệ thuật trà ở đó luôn cười nhạo em. Đồng Đồng cụp mi mắt xuống, em rất ghét ánh mắt coi thường của bọn họ. Mạch Tiểu Miên nhìn cô bé không biết phải nói gì. Đây cũng không thể đổ lỗi cho cô bé. Khi ra vào hội quán Nhã Phong trong những dịp cao cấp, ngay cả cô còn có chút mất cân bằng, đừng nói là một cô bé giống như Đồng Đồng. Hơn nữa, trước đây cô bé cũng phải chịu đựng rất nhiều, có vẻ như là cô đã xem nhẹ vấn đề này. Cô vốn dĩ cho rằng Đồng Đồng cũng vậy, chỉ cần được ăn ngon, mặc đẹp thì sẽ quên đi hoàn cảnh xung quanh, nhưng tâm sinh lý thay đổi thì cái nhìn cũng sẽ thay đổi theo. Đồng Đồng, Mạch Tiểu Miên vươn tay vỗ vai của cô bé. Em không phải là người kém cỏi. Chị à, tại chị chưa trải qua nghèo khó thì chị không biết đâu, nghèo khó là một điều thật đáng xấu hổ. Đồng Đồng mở to đôi mắt xinh đẹp với những giọt nước mắt trong veo. Trước đây bởi vì nghèo cho nên em không có gì để dựa vào, nhìn đâu cũng là ánh mắt khinh thường của người khác. Mọi người nhìn thấy em giống như nhìn thấy tên trộm vậy, còn không muốn ở bên cạnh em bởi vì em giống như một bệnh nghèo đói. Nghe vậy Mạch Tiểu Minh cảm thấy buồn bực, cô vươn tay ôm lấy Đồng Đồng. Thực xin lỗi em gái chị đã bỏ qua mất chuyện này. Chị à, Đồng Đồng mở to đôi mắt ngấn lệ chân thành nhìn cô. Chị là ân nhân của em rất biết ơn chị. Đây là lỗi lầm của em, sự phù phiếm đã làm em mở mắt, em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Trong tương lai, em sẽ không tham lam những thứ không thuộc về mình. Đồng Đồng, nói cho chị biết, quần áo và giày dép này là ai cho em, chị sẽ đổi lại thành tiền và trả lại cho người ta. Chị à, nhiều hơn một người. Đồng Đồng xấu hổ cúi đầu, bọn họ cho em thứ này cũng không có mục đích khác, chính là em pha trà ngon, bọn họ muốn cùng em đi uống trà. Đi uống trà? Mạch Đồng Đồng cười khổ. Đồng Đồng, em còn nhỏ và ngây thơ, nhưng mà bọn họ cũng không ngây thơ như vậy. Họ có mục đích khác, chị bảo em đi học nghệ thuật thưởng trà, không phải là để cùng người khác đi uống trà. Em làm như vậy là bọn họ kiếm được món hời, em có biết không? Nghệ thuật thưởng trà là một nghệ thuật tao nhã, không dành cho việc này. Chị ơi, em sai rồi, em sẽ không lấy đồ của bọn họ nữa, em cũng sẽ không cùng bọn họ đi uống trà nữa. Đồng Đồng vội vàng thừa nhận sai lầm của mình. Em còn cùng họ đi uống trà? Mạch Tiểu Miên sửng sốt. Lúc đầu cô tưởng rằng Đồng Đồng chỉ uống trà với khách trong hội quán Nhã Phong, không ngờ cô bé lại đi ra ngoài. Vâng, em đã đi hai lần. Mạch Đồng Đồng nhận thấy sắc mặt của Mạch Tiểu Minh không đúng, vội vàng nói, chỉ uống trà. Chị uống trà thôi chị. Chị à, thật sự không làm gì khác. Em cũng biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm mà. Đồng Đồng nhanh chóng giải thích. Lần sau em không được như vậy nữa. Em cùng người khác đi uống trà. Xã hội bây giờ phức tạp như vậy. Nếu cùng người khác ra ngoài xảy ra chuyện gì, chị thậm chí còn không biết nữa. Mạch Tiểu Minh cau mày. Năm ngoái, thành phố chúng ta xảy ra một vụ án, một cô gái đi ăn uống với một người đàn ông đã bị đánh đến tử vong. Chị khi xác nhận được thi thể của cô ấy thì đã bị những người đó hành hạ không còn ra hình dạng, ngực thì bị đốt bằng thuốc lá, hai tay bị siết chặt bằng dây thừng, bị gãy đến kinh khủng. Nghe những lời này, Đồng Đồng khẽ rùng mình, vội vàng nói, chị... Em sẽ không bao giờ như vậy nữa, em nhất định sẽ nghe lời chị. Đồng Đồng, hôm nay chị trách em hoàn toàn là bởi vì coi em như em gái ruột của chị, sợ sau này em có chuyện gì. Nếu như sau này em cần tiền mua quần áo giày dép gì đó, em có thể tìm chị. Đây là chuyện hoàn toàn khác nhau, trong thời gian tới chị cũng sẽ tăng tiền tiêu vặt cho em. Mạch Tiểu Miên trịnh trọng nói. Chị mong em có thể sống ngay thẳng, vẻ đẹp của một người không nằm ở quần áo mà là ở trong lòng. Đương nhiên em còn nhỏ, không biết những lời chị nói. Xã hội vẫn còn đầy rẫy những nguy hiểm và ham muốn vật chất, và em phải cố gắng tránh xa những ham muốn đó, chị không biết em có hiểu hay không. Không có gì ngạc nhiên khi em bị lạc đường. Nhưng em đã nói em muốn trở thành một cô gái tốt khiến cho anh Quang Hiển thích em. Nếu như em như vậy, em không bao giờ trở nên tốt hơn được, và ngay cả anh Quang Hiển cũng sẽ không thích em đâu. Đối với những lời nói vừa rồi, Đồng Đồng vẫn có chút thờ ơ, nhưng khi nghe nói những lời về Quang Hiển, trái tim của cô như thắt lại. Chị đừng nói chuyện này với anh Quang Hiển, em sẽ không ra ngoài uống trà nữa chị nhé. Đồng Đồng lo lắng giật mạnh quần áo của Tiểu Miên, sợ đến mức ứa nước mắt. Đồng Đồng, chị sẽ không nói chuyện này cho Quang Hiền, nhưng em cho rằng anh ta ở trong vòng tròn này có chuyện gì không lọt vào tai anh ta chứ? Mạch Tiểu Miên nhìn cô và tiếp tục thuyết phục. Em phải là người ngay thẳng thì người khác xung quanh mới không nói gì em được. Đồng Đồng, chị hy vọng sau này em sẽ nghe lời nói của chị. Chị, em nhất định sẽ nhớ mà, chỉ cần chị đừng nói cho anh Quang Hiền là được. Đồng Đồng gật đầu. Mạch Tiểu Miên thấy cô vẫn còn quan tâm tới Quang Hiển như vậy, hơn nữa còn lo lắng đến như thế, cũng không khỏi âm thầm thở dài. Bất quá, cô cũng không thể giải quyết vấn đề này quá nhanh, chỉ có thể làm từ từ. Có thể đây chỉ là sự rung động nhất thời của cô ấy. Mẹ Mạch ở bên ngoài gọi bọn họ ra ăn tối. Chị đừng nói cho cha mẹ biết. Đồng Đồng nói thầm. Được rồi. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Chỉ cần là người có lòng tự trọng và quan tâm tới những gì người khác nghĩ về mình thì vẫn còn cách để chữa trị. Cả gia đình ngồi vào bàn và ăn bữa tối. Đối với Mạch Tiểu Miên, cảm giác này thật sự quá lâu rồi. Mặc dù tài nấu nướng của mẹ cô không bằng được gì Trương, nhưng khẩu vị của mẹ cô đã quen thuộc và rất thích. Mẹ Mạch liên tục thuyết phục con gái ăn thêm và gắp cho cô. Mẹ đừng như vậy. người ta sẽ tưởng rằng con ở Kiều gia không được ăn no. Bạch Tiểu Miên nhìn đống bát đĩa ở trên bàn, bất lực nói. Đúng là lỗi của mẹ, nhưng thấy gần đây con gầy như vậy, mặt lại tái mét, mẹ lại muốn con ăn nhiều hơn. Nếu không con tăng thêm được khoảng 20 cân nữa thì tốt. Mẹ Mạch đưa tay sờ gò má của cô và đau lòng. Hôm qua thấy mặt con còn đỏ nữa, sao hôm nay trắng bệch đi như thế này, có phải đi làm rất vất vả không? Mẹ nói này Tiểu Miên, con rể Kiều không phải là không nuôi nổi con cứ liều lĩnh đi làm để làm gì, đúng là làm khó cho con. Dù con rể Kiều của mẹ có giàu tới cỡ nào thì đó cũng là tiền của anh ấy. Con cũng cần phải có công việc của riêng mình. Ba Mạch ở bên cạnh lại nói thêm, nhìn những cô gái thiếu phu nhân của nhà khác mỗi ngày ở trong nhà trống trải cô đơn, về nhà lại phải nhìn mặt chồng. Chồng ở bên ngoài, ngoại tình cũng chẳng dám khịt mũi một cái, bởi vì ly hôn rồi là chẳng có sức sống, chẳng thể làm gì, bị người khác kiểm soát. Vì vậy, Tiểu Miên à, con hoàn toàn có thể tiếp tục công việc của mình. Ba thật là tuyệt. Mạch Tiểu Miên giơ ngón tay lên, đàn ông thường hiểu biết hơn phụ nữ. Đúng vậy, hai cha con các người cứ đoàn kết lại bắt nạt người phụ nữ như tôi hiểu biết ngắn đi. Mẹ Mạch bất mãn trợn tròn mắt. Tôi không có gì phản đối đi làm cả. Tôi phản đối là cái công việc pháp y đó của con gái ông. Suốt ngày đối phó với người chết. Ông không nghĩ qua sao, thật kinh tởm, con rể Kiều cũng sẽ ghét bỏ. Tiểu Miên à, con có thể yêu cầu con rể Kiều đổi cho con một công việc nhàn hạ, đến công ty của thằng bé làm thư ký hay trợ lý gì đó cũng được. Con còn có thể để mắt tới con rể Kiều, kẻo bị người khác giật mất. Cần biết phụ nữ bây giờ chỉ cần thấy người có chút tiền, thậm chí là lão già đầu hói nhiều tuổi hơn cả cha của họ, họ cũng tìm cách để bò lên. Đừng nói là con rể Kiều của chúng ta giàu có trẻ đẹp lại ưu tú đến như vậy. Khi mẹ Mạch nhắc đến Kiều Minh Húc, vẻ thỏa mãn tràn ra cả khuôn mặt của bà. Có vẻ người mẹ vợ này càng nhìn càng thích con rể. Mẹ à, con chỉ biết làm bác sĩ pháp y thôi, mấy việc trợ lý thư ký gì đó con cũng không biết làm, con cảm thấy cũng rất phiền toái. Mà đàn ông, cho dù mẹ có dùng 10 đôi mắt nhìn chằm chằm anh ta cũng vẫn sẽ đi vào phiền phức thôi. Còn đối với Kiều Minh Húc, con vẫn tin tưởng anh ấy, mẹ yên tâm. Không nghe lời của mẹ già, sau này có chuyện gì con cũng đừng hối hận, đừng có khóc ở trước mặt của mẹ. Con nhất định chứng minh cho mẹ biết. Kiều Minh Húc là người tốt mà, Mạch Tiểu Miên cũng trợn mắt. Đồng Đồng ngồi nghe, trong lòng sinh ra cảm giác mình là người ngoài của cái gia đình này. Cho dù bọn họ có cười hay la mắng, thì cũng tạo cho người ta cảm giác hòa thuận và thân thiết. Mặc dù cũng đối xử với cô rất tốt, cô cũng nỗ lực để hòa nhập với gia đình. Nhưng dù như thế nào, bọn họ cũng không coi thường cô, nhưng cô vẫn cảm thấy lạc lõng. Điều này khiến cho cô thất vọng. Thật tuyệt, nếu cô có một gia đình như vậy từ khi còn là một đứa trẻ. Mạch Tiểu Miên cũng không để ý tới cảm xúc của Đồng Đồng, không hề biết trong nội tâm của cô nghĩ gì. Cả nhà đang ăn thì có tiếng chuông cửa vang lên. Đồng Đồng, ra xem là ai đi. Đồng Đồng đứng dậy đi ra mở cửa, thấy Kiều Minh Húc ở bên ngoài liền gọi. Anh rể, anh tới rồi. Là con rể Kiều tới sao? Mẹ Mạch vội vàng đặt đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài xem xét. Mạch Tiểu Minh nghe thấy Kiều Minh Húc sắp tới, trong lòng cũng vui mừng, bất quá cô vẫn ngồi im. Con rể Kiều, thật sự là con sao? Con tới tìm Tiểu Miên sao? Con bé đang ăn. Mẹ Mạch nhìn thấy Kiều Minh Húc, trong lòng cũng đầy vui mừng, vội vào vàng đi ra chào hỏi mẹ. Kiều Minh Húc lễ phép gọi một tiếng, đưa hộp quà trên tay cho mẹ Mạch. Đây là tôm bắc cực người khác tặng cho con đưa tới đây biếu mẹ. Mẹ Mạch mỉm cười cầm lấy hộp quà. Con rể Kiều, con đến rồi còn mang theo đồ tốt như vậy, đúng là xấu hổ. Mẹ đang khách sáo với con sao? Lần sau con phải mang thêm đồ. Đang nói chuyện, Kiều Minh Húc sải bước đi về phía phòng ăn để tìm Mạch Tiểu Miên. Vừa về nhà, dì Trương nói rằng Mạch Tiểu Miên đi về nhà mẹ đẻ. Bất quá, nhớ ra Tiểu Miên nói với bà muốn tạo bất ngờ cho anh, cho nên cũng không nói rằng Mạch Tiểu Miên đã đi lại được. Kiều Minh Húc vốn là muốn đợi Mạch Tiểu Miên trở về, nhưng ngồi hơn 10 phút lại không thấy cô quay về, anh rất nhớ cô. Đến giờ, anh mới nhận ra một cách sâu sắc rằng việc sống chung một khu với bố mẹ vợ là một quyết định vô cùng sáng suốt, nếu không anh sẽ không thể đi tìm cô. Ba, Đồng Đồng. Sau khi Kiều Minh Húc chào hỏi ba Mạch, Đồng Đồng mới ý thức kéo ghế ở bên cạnh của Mạch Tiểu Miên cho anh, sau đó mắt anh vẫn nhìn cô. Phát hiện ra, nước da của Mạch Tiểu Miên rất xấu, tái nhợt không còn chút máu, có phần yếu ớt, anh lo lắng vươn tay sờ khuôn mặt hơi lạnh của cô. Em sao vậy? Anh nắm tay cô và hỏi. Không sao cả, không khó chịu, nhưng đầu có chút choáng váng. Nhìn thấy anh, trái tim của Mạch Tiểu Miên lập tức trở nên ấm áp về mềm mại, có ý muốn làm nũng, chóng mặt. Tại sao? Hôm nay làm việc rất vất vả sao? Kiều Minh Húc muốn ôm lấy cô, chỉ là không tiện, chỉ có thể vươn tay ôm lấy eo cô. Có lẽ ảnh hưởng tâm lý cho nên cô cũng đã gầy đi, anh rất chua xót. Hôm nay em xin nghỉ. Mạch Tiểu Miên bị cái chạm của anh làm cho đau và ngứa, khiến tim cô cũng bắt đầu lắc lư, hai má đã ửng hồng. Vậy sao, anh còn tưởng rằng em cũng vẫn đi làm? Kiều Minh Húc rất hài lòng với thái độ hôm nay không làm việc của cô, tuy nhiên, nghĩ về nó, anh lại thấy không đúng. Những người làm trong lĩnh vực công việc như cô, theo logic mà nói không nên xin nghỉ phép, có phải rất chóng mặt hay không? Ăn xong anh đưa em đi bệnh viện. Em không cần đến bệnh viện, chỉ hơi chóng mặt, nghỉ ngơi là sẽ ổn. Mẹ Mạch nhìn vẻ mặt tái nhợt của Mạch Tiểu Miên sau khi suy nghĩ xong đột nhiên hỏi. Tiểu Miên, con sẽ không phải là mang thai chứ? Khi mẹ mang thai tháng đầu tiên cũng cảm thấy choáng váng, suýt chút nữa còn ngất ở trên sân thượng. Không thể nhanh như vậy. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt lắc đầu, sắc mặt của Kiều Minh Húc cũng ửng hồng. Hai người tối hôm qua lần đầu tiên tiếp xúc. Nhưng anh vẫn không kết thúc thành công, làm sao có thể có thai nhanh như vậy? Làm sao mà không có khả năng có chứ? Hai người đã kết hôn một thời gian rồi mà. Mẹ Mạch nói với vẻ mặt mong đợi, tốt hơn hết là nên đến bệnh viện kiểm tra, đừng để mắc sai lầm nào. Kỳ thật là không mang thai, chỉ là hôm nay con truyền máu cho người khác. Mạch Tiểu Miên lo lắng cho nên buột miệng nói ra. Truyền máu? Kiều Minh Húc và cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm đồng thanh hỏi. Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, Mạch Tiểu Miên lập tức căng thẳng. Sao lại nhìn con như vậy? Người phụ nữ ngu ngốc này, thân thể của em còn kém như vậy, sao em lại truyền máu cho người khác? Có phải em không muốn sống hay không? Kiều Minh Húc có ý muốn bóp chết cô. Ừ, sao con lại không trân trọng bản thân như vậy chứ? Đã mất bao nhiêu máu? 600 ml. Mạch Tiểu Miên giống như đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu rụt rì nói. 600 ml, nhiều như vậy sao? Thật kinh khủng, thật là tức chết mà. Kiều Minh Húc hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn lăng cô lên và đánh vào mông cô. Là truyền cho ai? Sao phải truyền? Mạch Tiểu Miên do dự nói là Lâm Ngọc. Ngọc Ngọc, cô ấy bị làm sao? Sao cần phải truyền máu cho cô ấy? Kiều Minh Húc câu mày hỏi, giọng điệu không hề căng thẳng, ngược lại lo lắng nhìn Mạch Tiểu Miên. Chúng ta quay về nói chuyện đi. Mạch Tiểu Minh không muốn ba mẹ mình biết chuyện Lâm Ngọc mang thai, điều này sẽ khiến họ lo lắng. Được rồi, em ăn no chưa? No rồi, vậy chúng ta bây giờ trở về. Ông xã, anh không ăn một chút sao còn muốn trở về gấp như vậy? Mẹ Mạch cũng nhìn anh mong đợi. Mẹ à, con ăn rồi, bây giờ con có chuyện cần bàn với Tiểu Miên, con về trước. Kiều Minh Húc vươn tay ôm lấy Mạch Tiểu Miên sau đó hỏi, xe lăn đâu? Tiểu Miên con bé, mẹ Mạch vừa muốn nói Tiểu Miên đã có thể đi lại nhưng đã bị ánh mắt của Mạch Tiểu Miên ngăn lại. Dù sao đi nữa, hai mẹ con cũng có hiểu ngầm lẫn nhau, mẹ Mạch lập tức bắt được ánh mắt, thản nhiên nói dối. Chiếc xe lăn bị hỏng, có người lấy đi sửa rồi, chưa mang lại. Sao lại bị hỏng chứ? Vậy anh cõng em về. Kiều Minh Húc đặt cô ngồi xuống ghế, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Mạch Tiểu Miên nháy mắt xanh mãnh với cha mẹ mình, lè lưỡi và bò lên lưng của anh. Kiều Minh Húc đứng dậy và nói, ba, mẹ, Đồng Đồng, con và Tiểu Miên về trước, có thời gian thì đến nhà con ngồi chơi. Được, được rồi. Mẹ Mạch mỉm cười gật đầu, khẽ đưa mắt, nháy mắt với con gái của mình, tỏ vẻ cô quá tệ rồi. Mạch Tiểu Miên cười. Cô luyến tiếc bóng lưng của Kiều Minh Húc. Trên lưng của anh, cô cảm thấy thế giới thật vững chãi, thật ấm áp và thật hạnh phúc. sẽ tốt hơn nếu anh hát cho cô nghe nữa. Kiều Minh Húc không ngờ mình bị người phụ nữ này lừa rồi. Anh cõng cô ra khỏi cửa và đi vào thang máy. Dù sao đây cũng là chung cư cao cấp, cũng có nhiều người đi ra vào thang máy. Có người sống ở Hoàng Uyển, bất kể là nam, nữ hay trẻ con, căn bản đều nhận ra Kiều Minh Húc. Nhìn thấy anh cõng một người phụ nữ vào trong thang máy, tất cả đều nhìn anh giống như một con quái vật cả. Sau đó còn có Mạch Tiểu Miên ở phía sau. Bọn họ biết Kiều Minh Húc, nhưng không có mấy người nhận ra Mạch Tiểu Miên. Tất nhiên, có một số người biết vợ của Kiều Minh Húc, dường như không đi lại được vì một tai nạn. Có người quen thì hỏi, Kiều Tổng, anh đang cõng ai vậy? Vợ tôi. Đối mặt với ánh mắt của người khác, Kiều Minh Húc khá bình tĩnh. Anh không cảm thấy cõng vợ có gì sai cả. Sau khi ra khỏi thang máy, anh cõng cô trên lưng chậm rãi đi trên con đường ở chung cư. Bất quá, anh không trực tiếp quay lại Hoàng Uyển số 1. Thay vào đó, anh bế cô đi đến Hồ Uyên Ương và đặt cô trên băng ghế. Anh cởi áo khoác của mình khoác trên người của cô, ngồi xuống cạnh cô. Làn gió buổi tối mát mẻ khẽ thổi qua khiến cho lòng người có chút se lạnh. Mạch Tiểu Miên sụt cổ. Kiều Minh Húc vươn tay thu thập lại quần áo của cô và hỏi, lạnh không? Không lạnh. Hiếm khi hai người có cơ hội ngồi xuống nói chuyện như vậy, Mạch Tiểu Minh cảm thấy vui vẻ, thoải mái, chủ động rúc vào vòng tay của anh. Kiều Minh Húc ôm chặt cô để cô tựa đầu vào vai anh. Bàn tay của hai người đan vào nhau. Tiểu Miên, hôm nay sao phải truyền máu cho Ngọc Ngọc? Kiều Minh Húc lại bắt đầu hỏi. Anh quan tâm tới cô ấy sao? Mạch Tiểu Miên giọng điệu có phần ghen tị. Anh quan tâm em hơn, tại sao em lại truyền máu cho cô ấy? Kiều Minh Húc sờ bả vai và nói, hôm nay cô ấy suýt chút nữa đã sảy thai, phải vào viện cấp cứu và truyền máu. Lúc đó ngân hàng máu không có máu, em là nhóm máu O cho nên đã truyền cho cô ấy. Mạch Tiểu Miên nhẹ nói, suýt chút nữa là sảy thai, tại sao? Ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Giọng của Kiều Minh Húc có chút kỳ quái, không thể nói là quan tâm và căng thẳng, cũng không biết nói làm sao. Cứu hộ đến xong thì thai cũng được giữ lại rồi. Kiều Minh Húc im lặng một lúc. Tiểu Nguyên, em muốn đứa bé của cô ấy giữ lại hay là muốn bị sẩy? Theo quan điểm ích kỷ, em không muốn cô ấy có con. Tuy nhiên, theo tiền đề là cô ấy phải tự nguyện, em không muốn xảy ra tai nạn như vậy. Mạch Tiểu Nguyên đáp.